Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1041, chương 196. Tương Phùng Huân Nhi hướng Tô Kiền đại trưởng lão nói một tiếng cảm ơn. Vô Ngạo liền thả người nhảy lôi đài. Trận này khẩn trương kịch liệt trò khôi hài, xem như là có một kết thúc. Nhưng nhận thấy được Lữ Cảnh Thiên âm u nhãn thần vẫn nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Vô Ngạo cũng biết, chuyện này vẫn chưa xong. Lữ Cảnh Thiên, ngươi sống không được bao lâu đấy. Vô Ngạo bàn tay nắm chặt, chậm rãi nói ra, ta thôn phệ vẫn lạc tâm viêm ngày, chính là ngươi bị chết lúc. Tướng công, ngươi cuối cùng cũng trở lại rồi. Vừa rồi nhưng làm chúng ta lo lắng gần chết. Vô Ngạo thứ nhất, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, Nhược Lâm, Hàn Nguyệt, Liễu Phỉ, các loại, chờ nữ nhân liền vây quanh tới. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, các người yên tâm đi. Cái này thế giới, có thể để cho ta Vân Vô Ngạo chịu đau khổ người. Còn chưa ra đời đây. Kế đó, Vô Ngạo cùng chúng nữ lẳng lặng cùng đợi. Vô Ngạo tiến hành rồi một hồi trận đấu. Ung dung nghiền ép đối thủ sau đó, đang ở Vân Tháng Minh đệ tử Sơn Hô Hải Khiếu trong tiếng hoan hô. Nhảy trở về giữa sân, Ngọc Nhi, Mị Nhi, Nhược Lâm, các người ở chỗ này chờ ta. Không nên lộn xộn, ta đi tiếp một người bạn qua đây, Vô Ngạo nhẹ giọng nói. Hắn đã chú ý tới bên cạnh một tòa tháp cao Huân Nhi. Ừ, tướng công yên tâm đi thôi. Tiêu Mị gật đầu nói, Vô Ngạo lập tức nhún nhảy, mấy người mặc thoi, vòng qua tầng tầng đoàn người cùng đường nhỏ, tới nơi này tọa tháp cao, nhìn đứng ở nơi đó, một thân hoang y, dung nhan tuyệt đại, vòng eo thướt tha, giống như thanh liên tiên tử Huân Nhi, Vô Ngạo tâm thần rung động, Huân Nhi, Vô Ngạo nhẹ giọng hô, Vô Ngạo, Huân Nhi hô một tiếng. Liền đánh tới, Vô Ngạo nhào đi, ôm lấy Huân Nhi, Huân Nhi thì là gắt gao rúc vào Vô Ngạo trong lòng. Lúc này, Vô Ngạo cảm thấy Huân Nhi trong lòng khác thường. Vô Ngạo hơi cúi đầu, liền thấy một cái đầu nhỏ, từ Huân Nhi trong áo lót chui ra. Huyền, là một xinh đẹp tiểu nha đầu. Cảm giác được cái tiểu nha đầu này thân trào đi lại nguyên vu chính mình huyết mạch khí tức. Vô Ngạo tâm thần kịch chấn, dùng giọng nói, Huân Nhi, đây là chúng ta hài tử. Huân Nhi cho Vô Ngạo một cái hung hăng bạch nhãn, vươn ngón tay ngọc, Huân Nhi ở Vô Ngạo hông của gian thịt mềm, hung hăng kháp một, sẵn giọng, không là con của chúng ta còn có thể là của người khác. Người cái này người không có lương tâm, làm cho mẹ con chúng ta hai cái, các loại. Chờ thật khổ cực, cả ngày ngóng trông ngươi đi cổ tộc tiếp chúng ta, ngươi lại không đi, làm hại chúng ta không xa vạn dặm tới tìm ngươi. Vô Ngạo nở nụ cười khổ, bàn tay nhẹ nhàng phủ đổi lại Huân Nhi tuyệt mỹ lệ dung. Nói ra, Huân Nhi a, ta là vô thì vô khác, không muốn vọt vào cổ tộc. Ta có thể thực lực bây giờ, ở Gia Mã Đế Quốc có thể danh chấn nhất phương. Nhưng đến rồi cổ tộc, cũng là không đáng chú ý. Nếu là bị người những tộc nhân kia chê cười, ta muốn khóc cũng khóc không được. Có thể thẳng thắn đuổi ta đi ra ngoài, ta có biện pháp không? Xì, một tiếng, Huân Nhi nở nụ cười, lúm đồng tiền đẹp như hoa dáng dấp, thấy Vô Ngạo hơi ngẩn ngơ. Đứa ngốc, đùa ngươi chơi đây. Ta biết, mặc dù ngươi là chân chánh ma đầu, muốn nghênh ngang vào cổ tộc, không có một cường giả đấu tôn thực lực đều không được. Được rồi, trước tiên nói một chút về ngươi hai năm này sự tình đi. Vô Ngạo gật đầu, liền đem đã biết hai năm trải qua sự tình, tuần tự nói cho Huân Nhi. Cuối cùng, Vô Ngạo đem chính mình đi tới Già Nam học viện mục đích. Cũng nói ra, vẫn lạc tâm viêm. Huyền. Cái này nhưng là bảng dị hỏa bài danh thứ 14 dị hỏa. Huân Nhi gật đầu, nói ra, cắn nuốt nó, quả thật có lợi ích to lớn. Ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ? Sau 10 ngày thiên phần luyện khí tháp tầng dưới chót tiếp thu cường độ cao tâm hỏa thuần luyện. Thời điểm, Vô Ngạo mỉm cười nói, Già Nam học viện cường bảng đại tái mỗi một giới top 10. Đều có cơ hội tiến vào. Ừ, sau 10 ngày, chúng ta cùng đi chứ? Huân Nhi mỉm cười nói. Vô Ngạo gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Huân Nhi trong ngực tiểu nha đầu. Nhẹ giọng hỏi, nữ nhi của chúng ta tên gọi là gì? Vân Băng Lộ. Huân Nhi chưa kịp trả lời, tiểu nha đầu liền ngẩng lên đầu, nhẹ giọng đáp. Vô Ngạo lập tức bị lại càng hoảng sợ. Ngoan ngoãn yêu, mới chỉ có một tuổi tiểu nữ hoa làm sao sẽ nói cãi lại răng rõ ràng như vậy. Anh Nhi vươn ngọc trường, nhẹ nhàng vuốt ve Vân Băng Lộ phấn điêu ngọc trác tiểu mặt cười. Cười khổ nói, Vô Ngạo, phu chịu đến chúng ta huyết mạch ảnh hưởng. Nàng so với chúng ta càng quái dị, của nàng thân phẩm huyết mạch so với chúng ta còn muốn hoàn chỉnh. Đạt tới phần trăm chi 99, chúng ta là 0.95, cho nên nói, ở nơi này tiểu yêu nghiệt thân, phát sinh cái gì đều chẳng có gì lạ. Vô Ngạo chợt khẽ cười nói, hổ phụ không khuyển tử nha. Tiểu gia hỏa, ba ba coi trọng ngươi a hát. Vô Ngạo vừa nói, vươn tay cánh tay, ôm lấy Vân Băng Lộ. Vân Băng Lộ thì là thuận thế nhảy tới Vô Ngạo trong lòng. Ba ba, vừa mới cái kia muốn khi dễ ngươi lão đầu. Quá ghê tởm, cho ta một thanh kiếm, ta đi đâm chết hắn. Cho ba ba hết giận. Vân Băng Lộ sưng mặt lên gò má, tức giận nói rằng. Vô Ngạo cười ha ha, nói ra, được rồi, tiểu nha đầu, hào hào đứng ở mụ mụ trong lòng. Quá trận, chúng ta sẽ dạy ngươi đấu khí công pháp, chờ ngươi trưởng thành, tu luyện thành, còn muốn lấy giáo huấn người đi. Cái kia ghê tởm lão đầu, 10 ngày sau ngươi, bà bà sẽ tự mình đi mạng chó của hắn. Ôi yeah, bà bà ngươi giỏi quá. Vân Băng Lộ đưa ra tay nhỏ bé, vỗ tay nói ra, mau sớm giết hắn đi, bằng không hậu hoạn vô cùng. Vô Ngạo mặt ra co rút mấy, hỏi hướng Huân Nhi nói, Huân Nhi, người mỗi ngày dạy nàng học chữ sao? Của nàng từ ngữ số lượng ở đâu ra? Huân Nhi buông tay một cái, bất đắc dĩ nói ra, ta cũng là cái này mấy trời mới biết nàng biết nói chuyện. Còn như của nàng từ ngữ số lượng, chỉ có bẩm sinh khả năng này. Vô Ngạo xấu hổ một, nói ra, thực sự là một cái yêu nghiệt tiểu cô nương a. Vân Băng Lộ nở nụ cười, nói ra, ba ba nói đúng, ta chính là cái tiểu yêu nghiệt. Ai cho ngươi là một đại yêu nghiệt đây? Vô Ngạo cùng Huân Nhi không còn gì để nói, một nhà ba người, tiếp tục ôn tồn một cái biết. Vô Ngạo liền thi triển thông thiên thủ đoạn, cắt kim loại không gian, cũng cho Huân Nhi cải trang một cái lần, mang nàng đi tới nơi so tài. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tả á, gạch dưới, hì hì. Chưa xong còn tiếp, đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ thân môn á, tương đương gạch dưới tương đương, ha ha ha tương đương. Chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên cv.com. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.